sau khi nhà ma trở thành kẻ vạn người ghét. Chương 19, Lục Thị đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moebeta, Gelsia. Lục Tiêu trầm mặc đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Hắn dụ mắt cảm nhận được cơn giận dữ đang tùy ý phát tiết của Lục Hồng Duy khi không có ai xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Lục Dư, kẻ đầu sỏ gây tội, đứng ở đây vào lúc này, cậu sẽ bị Lục Hồng Duy đánh chết. Ở thương trường, Lục Hồng Duy là người kiêu ngạo trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, đã bị lừa một hai lần bởi đứa con ăn xin mà ông luôn coi thường, không chừng sau khi CSS rồi cũng phải bật nắp quan tài đứng lên. Thật lâu sau, bầu không khí nặng nề rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Lục Hồng Duy ngồi xuống ghế, giơ tay xoa xoa đôi lông mày đau nhức, ngón tay sờ lên trán, không khỏi dừng lại một giây. Mặc dù vết đỏ trên trán đã biến mất, nhưng Lục Hồng Duy vẫn nhớ rõ cảm giác hoảng sợ kỳ lạ khi chiếc ly đập vào đầu mình. Thay vì nói rằng ông ta đang chút cơn giận, chi bằng nói rằng ông ta đang chút nỗi sợ hãi không tên của mình. Hít sâu một hơi, Lục Hồng Duy mở hộp thuốc lá ở bên cạnh châm một điếu thuốc, một lúc sau mới nói. Còn nghĩ thế nào? Lục Tiêu biết rất rõ Lục Hồng Duy đang hỏi hắn rằng hắn nên giải quyết sự việc hiện tại như thế nào. Nhưng với tình hình trước mắt, gần như không thể tìm được lý do thích hợp. Đúng là Tần Chăn Chăn đã tiết lộ việc bà đâm Lục Lịch vào lúc nửa đêm. Dù là bức ảnh ở cổng bệnh viện do paparazzi chụp sáng nay bất ngờ xuất hiện hay đoạn ghi âm của Dương Trương trong buổi phát sóng trực tiếp, đều là không thể bác bỏ nó. Sự thật này đủ sức hủy hoại nghiêm trọng sinh lực của Lục Thị. Hơn nữa, còn có thái độ của Lục gia đối với Lục Dư. Những gì Lục Lịch buộc miệng thốt ra trong đoạn ghi âm đã trở thành bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy sự đạo đức giả của Lục gia. Lục Tiêu giọng nói cứng ngắc. Con không biết. Lục Hồng Duy liếc nhìn hắn một cái, dập điếu thuốc rồi ném nó vào gạt tàn. Đặt cuộc liên hôn giữa Lục Dư và Phó Vân Triều lên bàn. Một, anh đưa mẹ anh đến viện điều dưỡng. Hai, gần đó một chuyến. Một, Mao Trạch Đông có nói một câu. Yao Ba Quân Ti Bai Giao Chua Miên Sang Lai. Nghĩa là chúng ta hãy đặt vấn đề lên bàn đàm phán. Câu trên cũng vậy, đó là nghiêm túc đưa ra biện pháp giải quyết và tiến hành. 2. Viện điều dưỡng hay còn được gọi là viện dưỡng lão. Đây chính là nơi được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác điều dưỡng, khám hay chữa bệnh cho người cao tuổi có hoàn cảnh về tuổi tác, sức khỏe hay bệnh tật đau yếu. Cái gì? Lục Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn ba mình, nhưng Lục Hồng Duy đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là đang giải thích với Lục Tiêu hay là đang tự thuyết phục mình. Là chỉ là tạm thời thôi, chịu đựng chờ sau khi vượt qua được chuyện này lại nói tiếp. Lục Tiêu nắm chặt tay, như không thể tin được hỏi lại. Ba muốn đưa mẹ vào viện điều dưỡng thật sao? Lục Hồng Duy có vài phần thẹn quá hóa giận. Tôi nói chỉ là tạm thời, trước mắt giải quyết chuyện của Lục Dư, sau đó sẽ đưa mẹ anh về. Anh còn nghi ngờ gì nữa? Tình cảm mấy chục năm giữa tôi và mẹ anh đang ở trong mắt anh chính là trò đùa sao? Nghe được lời của Lục Hồng Duy, Lục Tiêu mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm. Không ai hiểu rõ tình cảm của vợ chồng Lục gia hơn hắn. Nhiều năm qua, Lục Hồng Duy và Tần Chăn Chăn đã trở thành một cặp vợ chồng ân ái trong một gia đình giàu có. Bên ngoài cũng không ai làm loạn, đời tư đều rất sạch sẽ. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng lại một giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được dò hỏi. Người thật sự cho rằng công bố hôn sự của Lục Dư với Phó Vân Triều lúc này là một lựa chọn chính xác sao? Bằng không thì làm gì? Lục Hồng Duy căn bản không hề nghi ngờ gì về điều này. Mặc dù ông ta biết rất rõ thái độ của Phó Minh đối với Phó Vân Triều, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần người khác biết Phó Vân Triều là thiếu gia nhà họ Phó, cũng đủ chứng minh Lục gia vẫn là người có lòng rộng lượng. Cho dù chính con trai họ đã gây ra bao nhiêu chuyện lung tung rối loạn, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ Lục Dư mà thậm chí còn cho cậu một con đường lui. Lục Hồng Duy càng nghĩ càng cảm thấy đây có lẽ là cách tốt nhất vào lúc này. Ông ta vẫy vẫy tay ý muốn Lục Tiêu rời đi. Người sau do dự một lát, nuốt xuống hết thảy phức tạp trong lòng, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lúc hắn bước ra khỏi văn phòng của Lục Hồng Duy, đèn trong hành lang sáng lên. Ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt của Lục Tiêu có chút chua xót, hắn mím môi bất giác suy nghĩ. Mọi chuyện dường như ngày càng trở nên bất ổn với gia đình này. Đúng như Lục Hồng Duy và Tần Chăn Chăn nói, kể từ khi Lục Dư trở lại, đủ loại rắc rối đã ập đến trước cửa nhà bọn họ. Nhưng, Đó thực sự chỉ là vấn đề của Lục Dư sao? Hai ngày nay Vưu Hiểu liên tục lướt Weibo không ngừng soát các loại tin tức bát quái cùng tin tức trực tiếp được thông báo. Có rất nhiều người giống cô. Ai cũng muốn biết Lục gia nháo đến lớn chuyện như vậy, bọn họ rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng official Weibo chính thức của tập đoàn Lục Thị ngay từ đầu chỉ biết giả CSS, phớt lờ mọi thắc mắc trong bình luận và tin nhắn riêng tư. Một số người qua đường và anti-fan của Lục Lịch đã học cách chuyển đổi thế tấn công. Bài đăng mới nhất trên Weibo của Lục Lịch vốn là ảnh tự sướng của chính hắn. Số lượng bình luận đã tăng vọt từ 10 vạn lên hơn 40 vạn trong vòng chưa đầy một ngày. Tất nhiên, lực lượng đã cống hiến đến con số này đa phần là anti-fan và người qua đường rẽ vào mắng Lục Lịch và cả fan của hắn. Fan Lục Lịch quả thực đã tức đến phát điên rồi. Làm fan của Lục Lịch nhiều năm, bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo như có thần khí bao quanh, có khi nào phải chịu ủy khuất như vậy. Phải biết rằng các thế lực phía sau Lục Lịch cùng với fan kiên cường đều luôn là sự bảo đảm lớn nhất. Sự thật là không ai dám khiêu khích nhà họ Lục và chính phủ đang hợp tác cùng Lục Lịch. Hơn nữa, đoàn đội của Lục Lịch cũng rất lợi hại, mọi vấn đề đều được giải quyết sớm nhất có thể. Chỉ có lúc này đây, nước suối ào ạt, nhân viên phòng làm việc studio ăn xê, tê hết rồi à, dư luận ầm ĩ thế mà không có phản ứng nào cả. Đã bao lâu rồi, các người CS, ết hết rồi sao? Biết mấy giờ im lặng như thế này sẽ mang đến cho Lịch Lịch tổn thất lớn cỡ nào? Nếu không làm được thì cút khỏi đây luôn đi chứ. Lão tử thực sự không thể nhịn được mấy người đang lãng phí thời gian và hủy hoại Lịch Lịch. Trong phòng làm việc công chúng của Lục Lịch, Tiểu Trần mím môi đem xóa tin nhắn riêng tư nhận được, nhưng cơn giận trong lòng vẫn không hề tiêu tan. Hắn lại nhìn người đại diện đi ngang qua mình, không nhịn được nắm lấy cánh tay đối phương. Huy ca, chúng ta rốt cuộc có trả lời hay không? Mới qua mấy giờ mà thôi tôi đã bị mắng một vạn câu rồi. Ai cũng chửi tôi, đi ra ngoài bị xe tông. Mẹ nó tôi oan uổng muốn chí. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện Huy ca nghe vậy liền liếc nhìn hắn một cái. Anh oan uổng sao? Lục Lịch cũng không phải chịu oan uổng sao? Lần này sự tình còn liên quan đến toàn bộ Lục gia, chúng ta phải theo nhịp điệu của bọn họ, cậu hiểu không? Có bao nhiêu người làm trong phòng công tác mà không bị mắng? Cậu xem đại minh tinh như Lục Lịch còn bị mắng thành ra thành thế này còn không phải bình tĩnh sao? Vỗ nhẹ trên vai người trẻ tuổi, Huy ca thở dài nói. Anh bạn trẻ, bình tĩnh một chút, rút kinh nghiệm đi. Tiêu Trần, Huy ca vừa rời đi, hắn không khỏi thở dài. Lục Lịch vẫn bình tĩnh sao? Chính mắt hắn nhìn thấy rõ ràng Lục Lịch dùng nắm đấm đập nát tường. Vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả ác quỷ bò ra từ địa ngục vẫn luôn giả vờ cao lãnh trước mặt người hâm mộ và ống kính. Hắn một lần nữa mở điện thoại lên. Mở khóa album ảnh và vô thức nuốt khan khi nhìn vào bức ảnh mình đã lén chụp. Này, nếu không vẫn là giữ lại đi, vạn nhất về sau có lúc dùng tới. Nghĩ như vậy, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. 7 giờ tối, official Weibo chính thức của tập đoàn Lục Thị vốn im lặng cho đến nay cuối cùng cũng đưa ra một tuyên bố gây chú ý, ngay khi Vưu Hiểu nhìn thấy tin nhắn. Trong nhóm, cô đã vội vã kích vào hiện trường trước sự thúc giục của bạn bè. Tập đoàn Lục Thị, chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người, nhưng vì gần đây mọi người đã hiểu lầm đối với Lục Thị nên chúng tôi cũng cần thời gian để giải quyết tình huống này để có thể giải thích rõ hơn về tình huống cho mọi người. 1. Về tình trạng bệnh tình của Tần Phu Nhân. Sau khi đưa Lục Dư về nhà, Lục Dư không hài lòng với sự sắp xếp của Lục gia. Cậu ta từng tin rằng có người đã chiếm vị trí của mình và hành động cực kỳ cố chấp. Cậu ta thường xuyên đe dọa Tần Phu Nhân với ý định giết Tần Phu Nhân. Dưới sự quấy rối liên tục của đối phương, trạng thái tinh thần của Tần Phu Nhân quả thực rất kém. Bà đã được đưa vào viện dưỡng lão, hy vọng có thể sớm bình phục. 2. Về ghi âm, khu mà Tần Phu Nhân và Lục Lịch ở là phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân, người không đăng ký sẽ không bao giờ được vào khoa nội trú. Trước khi xảy ra sự việc ghi âm, chỉ có gia đình Lục gia và Lục Dư được phép vào toàn bộ khu điều trị nội trú. Tôi mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ về nguồn gốc của đoạn âm thanh được ghi lại và đừng để ai dẫn đầu. 3. Lục gia tự nhận rằng chúng tôi đối với Lục Dư không có gì hổ thẹn. Khi biết Lục Dư có người mình thích và muốn kết hôn với đối phương, Lục tiên sinh và Tần Phu Nhân đã rất nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của cậu. Cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của Phó Vân Triều tiên sinh đồng ý, nhưng sau đó... Lục Dư tiên sinh cho rằng nhà họ Lục không thể cho cậu tất cả mọi thứ cậu ta muốn nên Lục Dư quyết định cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục sau khi xác nhận mối quan hệ phu phu với Phó Vân Triều tiên sinh. Hết, Vưu hiểu, đợi đã, lượng tin tức này lớn quá, cô cần phải bình tĩnh lại, từ từ xem xét kỹ hơn. Một nhóm cư dân mạng há hốc mồm ăn dưa cũng có cùng suy nghĩ với cô. Mẹ nó, lượng tin tức lớn này thực sự khiến tôi xem đến choáng váng. Ai đó có thể vui lòng tóm tắt những điểm chính được không? Tránh ra, mấu chốt là đây. 1. Sự điên cuồng của bà Lục đều là do Lục Dư gây ra. 2. Đoạn ghi âm của Dương Trương là do Lục Dư đưa cho. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lục đối xử rất tử tế với Lục Dư, thậm chí còn tìm kiếm cậu ta một mối hôn sự viên mãn, nhưng Lục Dư lấy oán trả ơn. Nói thêm, tóm lại, Lục Dư mẹ nó là thứ rác rưởi, Lục gia của nhà chúng tôi cũng không làm gì sai. Các người một đám cư dân mạng ngu xuẩn muốn ăn bừa có hiểu Lục gia chúng tôi trong thời gian này đã trải qua những gì không? Xin lỗi, tôi sẽ lạc đề. Phó Vân Triều là ai? Anh ấy có tuyệt vời không? Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ấy. Cần ai đó hiểu biết giải thích một chút. Tôi hiểu, tôi giải thích cho. Theo nhà họ Lục, người họ Phó này hẳn là khá trâu bò. 3. Tôi đã tìm hiểu kỹ giới giàu có ở thủ đô và chỉ tìm thấy một người họ Phó là trâu bò nhất. Bất động sản, công việc kinh doanh của gia đình thật tuyệt vời. 3. Ý câu này là rất cừ, rất tốt, rất khỏe, rất mạnh, rất hoành tráng. A. Nếu nhìn theo hướng này thì Lục gia đối xử với Lục Dư rất tốt. Đồng ý với lầu trên, miếng dư hào môn này thật rắc rối, tôi thật sự không hiểu nổi, vậy có phải là ngược lại không? Ngay lúc này, phòng làm việc của Lục Lịch vốn im lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng chuyển tiếp bài đăng lên Weibo. Lục Lịch là một trong những nhân vật chính, cũng thẳng thắn nói trong một bình luận trên Weibo. Mẹ dạo này sức khỏe không tốt nên mong mọi người thông cảm. Ngay lập tức, fan Lục Lịch cảm thấy đau khổ đến mức ước gì có thể đặt Lục Lịch vào lòng bàn tay để an ủi. Bảo bối nhà bọn họ thật là hiếu thảo, dù bản thân bị thương nhưng ca ca nhà bọn họ vẫn quan tâm đến bà Lục. Làm sao một người như vậy lại có thể giống tên rác rưởi Lục Nhị thiếu kia chuyên gây rắc rối cho gia đình được? Một fan thẳng thắn nói, không có người cho rằng lời giải thích này còn chưa đủ sao. Tôi nói ra đây, nếu quay lại lúc trước, tôi cũng sẽ không thoát fan Lục Lịch, cũng không hướng về phía Lục Lịch ném trứng gà, ném lá cải, ném cúc đá. Nhưng Lịch Lịch, người không hề làm cái gì sai bị các người chỉ trích từ đầu tới cuối. Ngược lại, Lục Dư vẫn luôn giả vờ đáng thương. Hy vọng hôm nay cậu ta đi ra ngoài sẽ bị xe tông. PS, trong khoảng thời gian này các người nhục mạ Lục gia cùng Lịch Lịch, các người cùng không xin lỗi sao? Beta, 29, tháng 4 năm 2024. Moe xin nói một chút nguyên nhân vì sao Lục Tiêu lại bất ngờ hoài nghi Lục Hồng Duy như vậy khi ông ta nói đưa vợ ông ta vào viện dưỡng lão. Đối với phương Tây thì video như một nơi tìm bạn già cùng nhau trò chuyện. Điều đó rất bình thường do suy nghĩ thoáng và văn hóa của người ta, nhà nhà người người vào. Nhưng đối với một số nơi phương Đông thì lại khác, vì là mang chữ hiếu nặng về mặt tình cảm nên việc đưa ba mẹ MK vào video được coi là bất hiếu, kiểu như T mang nặng đẻ đau, nuôi nấng M nên người, đến khi T về già M lại không chăm sóc nổi T. Nhiều ân còn áp dụng hoàn cảnh này vào một câu ca dao cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Chính bởi vậy mà video còn có một kiểu khác là nơi dành cho người cao tuổi, bệnh, ốm mà con cái không có, không chăm sóc hoặc không có thời gian quan tâm. Nói ra thì nhiều lắm, Moe có thể viết mấy trang phân tích đủ mọi mặt được luôn. Lưu ý, đây là tư liệu MK tìm được trên các trang mạng, thông qua văn hóa nước ngoài khi MK tiếp cận và cũng là chính mắt mình nhìn thấy và nghe thấy. Nếu bạn có một số góp ý khác, xin hãy nói nhẹ nhàng, edit versus beta dễ tự ái. GT, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phó, cục gạch này cho ngươi, nếu không đủ, ta sẽ kêu bọn họ chất lên mấy chục xe gạch. Ngươi có thể từ từ vứt đi, đừng vội, đáp cho bọn chúng xây nhà luôn. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, si thế vũ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thu tứ 30 bình. Phồn hoa đờ hạ màn 22 bình, đồi đồi 10 bình, 20.302.698 2 bình. Thiếu lăng 1 bình,